Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, trang 965. Quốc nội không ít người đọc Cos thời điểm ở Cos đều không phải Cos nguyên tác cốt truyện, rốt cuộc hoàn toàn dựa theo trong nguyên tác sở đức cùng vô mặt cái kia cốt truyện tới đi. Như vậy toàn bộ phiến tử xuống dưới phòng trừng liền sẽ khuyên lui không ít người, cho nên có không ít người đều dựa theo Tô Đinh Hương kia bổn đồng nghiệp cốt truyện cốt ở vượt quốc Bắc Hà. Nguyên tác cốt truyện cùng đồng nghiệp cốt truyện hỗn tạp ở bên nhau, bắt đầu hỗn loạn lên. Này một mảnh hỗn loạn dưới, đó chính là nghi ngờ cốt truyện không thích hợp người đọc càng ngày càng nhiều xông ra. Này đàn các độc giả cấp ra lý do kỳ thật cũng không nhiều, rốt cuộc thời buổi này cũng không phải tất cả mọi người là khảo chứng đảng, sẽ vì một quyển truyện tranh viết thượng hai cái giờ tiểu luận văn. Nhưng mà ở lần trước vô mặt một mình một người có thể sở tiến áo lai đế quốc dưới tình huống, không ít người đọc liền phát hiện vô mặt nhân vật này giống như cùng bọn họ trong tưởng tượng không quá giống nhau. Chuyện tới hiện giờ, nói tác giả ăn giả thiết người đọc có, nhưng không phải rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là vô bộ mặt trước tới nay biểu lộ ra trước mặt kỳ không nhất trí, địa phương cũng quá nhiều. Tính lên, vô mặt lần đầu tiên biểu hiện ra làm người đọc đổi mới đồ vật vẫn là từ 2 năm trước bắt đầu, đương một kiện không thích hợp sự tình rằng co 2 năm. Như vậy liền tính lại thái quá, nó cũng sẽ dần dần bị mọi người tiếp thu lên, tựa như vô mặt gương mặt kia, ngay từ đầu cơ hồ sở hữu người đọc đều đang mắng vô mặt như thế nào có thể xứng đôi như vậy một chương xoái mặt. Nhưng là 2 năm lúc sau, như vậy thanh âm cơ hồ rốt cuộc không ở bình luận khu chung xuất hiện qua. Đại bộ phận người đọc bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi vô mặt liền trường cái dạng này, không thể không nói, từ mấy năm trước liền cố ý mai phục phục bút Trúc Huyền Nguyệt. Lúc này rốt cuộc gặp được hiệu quả, nàng nhiều năm như vậy tích thủy thạch xuyên, rốt cuộc một chút ở truyện tranh trung chế tạo ra đủ loại không khỏe cảm. Trên thực tế, từ năm đó ban đầu như vậy thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền không tính toán dựng sao thấy bóng mà nhìn thấy hiệu quả, nàng chính là muốn một chút ở người xem trong lòng mai phục hoài nghi, mà đương này đó không khỏe cảm tích lũy đến nhất định lượng thời điểm, như vậy cho dù là lại kiên định người đọc, cũng không khỏi sẽ từ trong lòng sinh ra một tia nghi vấn. Nhiều như vậy không khỏe cảm sau lưng, thật sự không có tiềm tàng cái gì bí mật sao? Chú ý tới điểm này, áo lai đế quốc nhân tâm nhanh như đốt, bọn họ nhưng thật ra không biết CP bạo hòa chuyện này, nhưng là bình luận khu, những người đó nói vô mặt bộ dáng cùng trước kia không quá giống nhau. Ngược lại là tất cả mọi người có thể thấy, mà tạo thành chuyện này đạo hỏa tác. Thậm chí vẫn là bọn họ phía trước chính mình kế hoạch cái kia cứu vớt xóm nghèo hành động, này tương đương với bọn họ chính mình thanh đao đưa tới vô mặt trên tay, chính là ai có thể nghĩ đến vô mặt cư nhiên thật sự sẽ đi cứu những người đó. Bọn họ sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì có góc nhìn của Thượng Đế trợ giúp, vô mặt lại cái gì đều không có. Hắn dựa vào cái gì có thể có như vậy can đảm? Ở hải cách đặc quốc xóm nghèo, mấy cái đang ở tiến hành cường điệu thể lực công tác người, một bên công tác, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngày đó ban đêm, thấy được màn hình người cũng không nhiều, giữa đường, trên màn hình hình ảnh đã bị hung hăng chặt đứt, đó là bị kịp thời phản ứng lại đây Phương Tiêm Vân cấp cắt đứt. Những người này vốn dĩ gần nhất đã hoàn toàn mất tinh thần, ở áo lai đế quốc tuyên truyền hạ, bọn họ cũng dần dần phỏng đoán ra thế giới này một bộ phận, chân tướng, một thế giới khác người. Bọn họ hiện tại một thân dơ bẩn bộ dáng, mỗi ngày không thể không bận rộn bôn ba ở công tác trên đường. Cái dạng này như thế nào có thể được đến một thế giới khác người ánh mắt? không thể không nói, này đàn đã từng giải trí tối thượng người. Hiện tại thế nhưng ăn tới rồi cái boomerang, mà boomerang này, thế nhưng cũng là bọn họ đã từng vô số lần đánh tới vô mặt trên người, bọn họ sinh hoạt ở giải trí đế quốc, cho nên không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Hiện tại bọn họ liền giống như kia lòng bàn chân bùn lầy, bởi vì bọn họ tình cảnh hiện tại cũng giống như là ở trên TV khởi vũ các diễn viên. Vô số đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng bọn họ không có tương lai, không có hy vọng, bởi vì sẽ không có người đối trên màn ảnh những cái đó không bờ bến, diễn viên quần chúng, nhóm đầu đi ánh mắt. Bọn họ đã từng chán ghét ở trên TV thoạt nhìn dáng vẻ quê mùa vô mặt, cho nên hiện tại bọn họ một thân rách nát, đồng dạng không chiếm được bất luận cái gì một người ánh mắt, áo lai đế quốc những người đó đối đãi bọn họ giống như là đối đãi súc vật giống nhau. Bọn họ đã từng cảm thấy vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành trước nay đều không có bất luận cái gì công tích, chẳng qua là một cái vô năng hạng người mà thôi. Cho nên hiện tại bọn họ ở chỗ này mỗi ngày công tác 16 tiếng đồng hồ, lại không có bất luận cái gì một người cảm thấy bọn họ trả giá cái gì. Bọn họ giống như là một đám bị thế giới quên đi người, vô số người đều dần dần nhấm nháp tới rồi chính mình đã từng gieo hậu quả xấu, hối hận dần dần ở doanh địa trung lan tràn lên, lại cũng đồng thời cùng với một loại thật sâu tuyệt vọng. Nhưng mà liền ở cái này tuyệt vọng tùy ý lan tràn thời điểm, một người tên rồi lại thường xuyên mà xuất hiện ở mọi người lỗ tai bên trong. Uy, ngươi biết mấy ngày hôm trước buổi tối vô mặt sao? Chương 483 lòng tràn đầy nghi hoặc. Người ở gian nan thời điểm thường thường là sẽ đi tự hỏi rất nhiều chuyện, này đó nguyên bản mỗi ngày đều sinh hoạt ở xa hoa trụy lạc chung, có thể bình yên ngồi ở ấm áp trong phòng mắng hết thảy mọi người. Gần nhất liền suy nghĩ rất nhiều, bọn họ từ nguyên bản hưởng thụ hải cách đặc quốc cung cấp những cái đó giải trí tiết mục mọi người, hiện tại biến thành người khác giải trí tiết mục hải cách đặc quốc. Tuy rằng ở áo lai đế quốc thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đáng khen, bất quá đống rác cũng có thể nhảy ra tới thứ tốt. Hải cách đặc quốc kia xuất sắc tuyên truyền cơ chế, ở áo lai đế quốc xem ra cũng có một chút chỗ đáng khen. Hết chương.